Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1979, liên tục sông đảo. Cocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe thấy Lâm Bạch cự tuyệt mình, Phong Võ Quân cũng là hết sức kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Nam Viện đã minh xác nói với hắn, không sẽ thu hắn làm đệ tử, mà hắn lúc trước lại cự tuyệt Tây Viện võ giả, bây giờ lại cự tuyệt mình. Lẽ nào hắn là muốn đi vào Bắc Viện? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Võ Quân khẽ lắc đầu, nhưng hắn vẫn là đối Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng. Cái kia tất nhiên Lâm Bạch huynh đệ đã có tự lựa chọn, vậy thì cầu chúc Lâm Bạch huynh đệ tại Bắc Viện có thể triển khai kế hoạch lớn đi. Đã ngươi là Phong Văn Quân bản thân, mà thực lực ngươi lại không cần nhiều lời, vậy ngươi liền đi qua đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi đi qua đệ tam đảo. Phong Võ Quân khi nghe thấy Lâm Bạch cự tuyệt Đông Viện mời sau đó, cũng không có ngăn cản Lâm Bạch trực tiếp thả Lâm Bạch đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trong tuyệt đại bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì Phong Văn Quân, dù sao Lâm Bạch vừa rồi ôm quyền liền tự xưng là Phong Văn Quân bản thân, Phong Võ Quân mặc dù mới đem Phong Văn Quân đánh cho gần chết nhưng dù sao cũng là thân huynh đệ, cũng không tiện làm khó dễ Lâm Bạch. Nghe thấy Phong Võ Quân thả tự mình đi tới, Lâm Bạch cảm kích ôm quyền nói rằng. Đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi nói xong, Lâm Bạch nhìn về phía Phong Văn Quân liếc mắt. Phong Văn Quân khẽ thở dài. Lâm huynh, mọi người đều có chí khác nhau, ngươi có ngươi lựa chọn, ta có ta đường, đã ngươi không muốn tới Đông Viện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, ta biết ngươi tất nhiên có ngươi tự quyết định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá vẫn là câu nói kia, mặc kệ ngươi tại một cái kia đạo quán, cũng không để ý ngươi sau này là thành rồng phi thiên, vẫn là vào rừng làm cướp, ngươi cũng là ta Phong Văn Quân bằng hữu. Chỉ cần ngươi tìm được ta cần ta trợ giúp, Phong Mỗ ổn thỏa đem hết toàn lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Văn Quân ôm quyền trịnh trọng nói với Lâm Bạch. Bởi vì Phong Văn Quân biết rõ, bây giờ Lâm Bạch cự tuyệt Đông Viện mời, hắn nhất định sẽ không gia nhập Đông Viện, coi như là phía sau có Đông Viện võ giả đang tiếp tục mời Lâm Bạch chỉ sợ cũng phải cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đông Châu học cung nội môn khổng lồ như vậy cùng một cái đạo quán võ giả, cũng không khả năng thấy nhiều mấy lần, huống chi Lâm Bạch còn không ở Đông Viện. Cocchuyenaudio.com Phong Văn Quân phỏng đoán, lần này từ biệt sợ rằng lần tiếp theo cùng Lâm Bạch lúc gặp lại có thể chính là một năm về sau, cũng có thể là hai năm, thậm chí là ba năm sau đó sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Phong Văn Quân lúc này mới đem lời nói rõ ràng ra. Lâm Bạch nghe vậy cười một tiếng. Đa tạ, Phong Huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Lâm Bạch bay thẳng lướt lên giữa không trung, đi đến đệ tứ đảo. Phong Văn Quân nhìn theo Lâm Bạch ly khai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Võ Quân đi tới Phong Văn Quân bên người thấp giọng nói rằng. Lão đệ cái này nhân loại không đơn giản a, Phong Văn Quân từ tốn nói. Hắn tự nhiên không đơn giản, từ yêu nghiệt chi vực vạn quốc lãnh thổ quốc gia đi tới võ giả, há có thể đơn giản. Đại ca, hắn tất nhiên cự tuyệt Tây Viện cùng Đông Viện mời, vậy hắn tất nhiên là có chính mình mục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hoài nghi, hắn tới Đông Châu học cung chính là mang theo mục tới. Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Võ Quân cười nói, có lẽ vậy, bất quá nếu muốn bái nhập Đông Châu học cung võ giả, một cái kia không phải mang theo mục tới. http, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. TRUYENCUATUI.net Phong Văn Quân cười nói, thật là ta cảm thấy hắn mục, sợ rằng sẽ dẫn tới Đông Châu học cung, thậm chí còn là Đông Châu hoàng sợ sóng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ tứ đảo trấn thủ người chính là Bắc Viện Tô Mạt. So với việc đệ tam đảo, đệ tứ đảo nhân số cực nhỏ, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người ở chỗ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rơi xuống đất, hắn cũng không có giống như đi tới đệ tam đảo như vậy đầu tiên là chờ một chút, mà là trực tiếp bước vào sân tỉ võ bên trong. Lâm Bạch đột nhiên nhập tràng, dẫn tới đệ tứ trên đảo truyền đến tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, quái vật liên minh võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cư nhiên tới đệ tứ đảo. Rất nhiều võ giả nhao nhao la hoảng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi vào sân tỉ võ bên trong, nhìn về phía trước vị nào đó đến từ chính Bắc Viện nữ tử, cô gái này tên là Tô Mạt, tướng mạo coi như là thanh tú tịnh lệ, nhưng là bởi vì trước đó có Lam Ngọc Tâm ở đây, nàng liền có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Tô Mạt mỹ lệ mắt phượng vừa nhấc nhìn về phía Lâm Bạch cười nhạt nói. Góc truyện audio.com, rốt cục tới một người không sai võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch, ta biết thực lực ngươi cực mạnh, ta có thể cho ngươi một lựa chọn, ngươi gia nhập Bắc Viện, chúng ta liền có thể không cần động thủ. Lâm Bạch còn không đợi Tô Mạt nói xong, trực tiếp ngắt lời nói. Ta cự tuyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mạt bị Lâm Bạch dự định, đầu tiên là hành vi sững sờ, lập tức cười lạnh nói. Nam Viện không cần ngươi, mà ngươi đi tới đệ tứ đảo, vậy đã nói rõ ngươi là cự tuyệt Tây Viện cùng Đông Viện. Lúc này thân ta là Bắc Viện võ giả, đối ngươi phát sinh mời, ngươi chính là cự tuyệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Mạt không hiểu hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Lâm Mỗ tự nhiên có chính mình dự định, Bắc Viện sư tỷ chúng ta có thể bắt đầu sao? Tô Mạt môi hồng mím một cái, khẽ cười nói, cái kia đã ngươi đã có tự lựa chọn, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cần phải nhắc nhở ngươi tiền tứ đảo, phân biệt từ Đông Tây Nam Bắc tứ đại viện đệ tử trấn thủ, đến chỗ này sau đó, chúng ta đều sẽ trước đối các ngươi phát sinh mời, nếu như các ngươi cự tuyệt sau đó, phía sau võ giả từ đệ ngũ đảo bắt đầu, bọn hắn cũng đều là không nói đạo lý. Bọn hắn một lòng chỉ muốn bạo ngược các ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mạt cười nhạt nói rằng, Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta tự nhiên đã hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mạt nói, tất nhiên Lâm Bạch sư đệ đã hiểu rõ, vậy ta cũng không cần khuyên nữa. Người ta cũng không nhất định tại động thủ, người đi đệ ngũ đảo A, ở nơi nào, có người sẽ cùng ngươi hào hào đánh một trận. Tô Mạt lắc đầu nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ, Tô Mạt dĩ nhiên trực tiếp thả hắn đi qua. Đa tạ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không biết vì sao, nhưng Lâm Bạch cũng là không có ở lâu, bay thẳng lướt lên giữa không trung, ly khai đệ tứ đảo. Tô Mạt nhìn về phía Lâm Bạch đi xa bóng lưng, than nhẹ một tiếng nói rằng. Nam Viện không cần ngươi, ngươi lại không nguyện ý gia nhập nó Tam Đại Viện, lẽ nào ngươi cũng muốn hiện ra mình một chút thực lực sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đã như vậy, phía sau võ giả tất nhiên sẽ để cho các ngươi xinh đẹp. Đệ tứ đảo sau đó võ giả cũng sẽ không giống đệ tứ đảo trước đó võ giả như vậy để cho các ngươi tốt hơn. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Mạt mỉm cười, nghe thấy Lâm Bạch lại cự tuyệt Bắc Viện mời, đệ nhất đảo thượng võ giả nhất thời vỡ tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rốt cuộc muốn làm gì? Đông Viện không đi, Bắc Viện không đi, Tây Viện không đi, Nam Viện không muốn hắn. Bây giờ Đông Châu Học Cung cũng chỉ có 4 cái viện, lẽ nào hắn không muốn bái nhập Đông Châu Học Cung sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực sự là không hiểu nổi những thứ này thiên kiêu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Muốn là ta lời nói, ta liền trực tiếp lựa chọn Đông Viện đi vào được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái lão bài đệ tử nhao nhao cười khổ nói. Nhưng ở đệ nhất đảo bên trên lão bài đệ tử kinh hô trong thanh âm, Lâm Bạch đã tới đệ ngũ trên đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ ngũ trên đảo người ít hơn, chỉ có một người. Mà bây giờ đệ ngũ trên đảo sân tỷ võ bên trong, đúng lúc là người mới này võ giả đang cùng chấn thủ người luận võ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch rơi xuống đất, đứng ở bên sân, đã có người tại đấu võ, cái kia Lâm Bạch cũng không tiện trực tiếp đi vào trong sân, phản mà là đứng ở bên sân quan sát, hắn từ tốn nói. Đệ ngũ đảo chấn thủ người Tây Viện, Hồng Văn Hải. Đệ ngũ trong đảo, cái kia tân nhân võ giả nhìn thấy Lâm Bạch đến nơi sau đó, ánh mắt hơi kinh hãi, lập tức nói rằng. Ta chịu thua, ta nguyện ý gia nhập Tây Viện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Văn Hải khẽ cười nói, người đã sớm nói như thế không là tốt rồi, cần gì phải tốn nhiều tay chân. Cầm mời lệnh bài đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng Văn Hải đem mời lệnh bài ném cho cái này tân nhân võ giả. Cái này tân nhân võ giả tiếp được lệnh bài sau đó, đi ra trong sân, đi ngang qua Lâm Bạch bên người thời điểm thấp giọng nói rằng. Cẩn thận một chút, người này rất mạnh, nếu là ngươi không nguyện ý gia nhập Tây Viện lời nói, hắn sẽ đem ngươi đánh cho gần chết, sau đó ném vào hải lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ngươi không địch lại hắn, có thể lựa chọn gia nhập Tây Viện, hắn sẽ lập tức ngừng tay. Cái này tân nhân võ giả thấp giọng đối Lâm Bạch nhắc nhở một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, đi vào trong sân. Mà cái này đệ ngũ đảo chấn thủ người, đến từ chính Tây Viện Hồng Văn Hải nhìn thấy Lâm Bạch đi tới thời điểm, hai tròng mắt cũng là hơi hơi co rụt lại, toàn thân khí tức đều ngưng tụ. Là năm nay đệ nhất kiếm tu sao? Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.